Chương 714, Cường giả. Thần Vương Phong luân hãm, Đông Thắng Thần Châu xôn xao một mảnh. Thần Vương Phong là Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực một trong, cho tới nay đều không thể rung chuyển, nhưng bây giờ cũng biến thành lịch sử. Diệp Vũ lúc này đã đến giao trì, gặp được Tuyết Ngôn. Những hài tử kia ta để cho người ta sắp xếp xong xuôi. Tuyết Ngôn kiều diễm tươi đẹp, chỉ bất quá Diệp Vũ hay là thấy được nàng mỏi mệt. Tuyết Ngôn tỷ, thương thế của ngươi? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói. Tuyết Ngôn đôi mắt đẹp toát ra bất đắc dĩ, thương thế có chút phiền phức, bằng không lần này đến đây hư thánh cũng không phải là trọng thương thoát đi, mà là lưu tại nơi này. Diệp Vũ có chút lo lắng nói, vậy ngươi? Tuyết Ngôn cười nói, không cần lo lắng, cho dù có thương thế, trừ phi đối phương xuất động mấy cái hư thánh, bằng không không làm gì được ta. Nhưng là hư thánh nhân vật như vậy, coi như tại cái khác các vực cũng là đỉnh tiêm tồn tại, đều là cự đầu nhân vật, tuyệt đối sẽ không cùng ta liều mạng. Một cái giao trì còn không đáng đến bọn hắn làm như thế, huống chi thật muốn đến vạn bất đắc dĩ, ta cũng có thể hoàn toàn khôi phục tự thân chiến lực, hư thánh đến mấy cái cũng không sợ. Bất quá làm như thế sẽ tăng thêm thương thế của ta, sợ về sau thật thánh nhân vô vọng. Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm vì một cái giao trì, mặt khác các châu không đến mức liều mạng như vậy, chỉ là ta chỉ có thể bảo vệ giao trì, không dám rời đi giao trì. Đông Thắng Thần Châu thảm trạng, căn bản không thể giúp một tơ một hào. Tuyết Ngôn thở dài một cái, lúc này Đông Thắng Thần Châu, gió tanh mưa máu, vô số sinh linh bỏ mình, cái này khiến Tuyết Ngôn đau lòng. Lúc này có thế tự vệ đã tương đối khá, bọn hắn ngay cả hư thánh dạng này nhân vật đứng đầu đều sai phái ra đến, xem ra lần này là đối với Đông Thắng Thần Châu tình thế bắt buộc. Tổ Châu thật xuất hiện, vậy đại biểu Đông Thắng Thần Châu các nơi đều là tài nguyên, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Lần này sợ là ngoại trừ những cái kia bất hủ chi địa, còn có một số có lưu nội tình đặc thù chi địa, các nơi khác đều muốn bị các châu phân chà sát. Đông Thắng Thần Châu không có hư thánh sao? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, cho dù có cũng tuyệt đối có hạn, ta đi qua con đường này, cho nên cũng biết muốn đột phá nguyền rủa giam cầm có bao nhiêu khó. Hư thánh, sợ Đông Thắng Thần Châu thật khó tìm, huống chi cho dù có, bọn hắn cũng nhiều nhất giống như ta tự vệ, bảo vệ nhà mình sơn môn đã rất khó khăn, vô lực trợ giúp Đông Thắng Thần Châu. Tuyết Ngôn trả lời, mà chính là Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn nói chuyện thời điểm, Chi Đồng bước nhanh mà đến, đối với Diệp Vũ cùng giao trì nói ra, tiểu thư, thiếu gia, vừa nhận được tin tức, có hư thánh ra tay với Âm Dương học viện. Diệp Vũ lông mày ngưng tụ, hỏi Chi Đồng nói ra, tình huống thế nào? Thiếu gia bốn thị nữ ngăn trở vị này hư thánh, đồng thời trọng thương đối phương, Âm Dương học viện tạm thời an toàn. Chi Đồng hồi đáp, bất quá Âm Dương học viện cũng khởi động đại trận, trực tiếp phong tỏa trong ngoài. Diệp Vũ nghe được câu này, khẽ nhíu mày. Chu Tiên kiếm trận ngăn trở một cái hư thánh tự nhiên không nói chơi, chỉ bất quá tứ nữ thực lực hay là quá yếu, ngăn trở một nhóm hai nhóm hư thánh có thể, nhưng là nếu là đối phương liên tục nói, cũng sẽ rất phiền phức, thực lực của các nàng không kiên trì được quá lâu. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ nghĩ thầm, có chính mình kiếm trận đồ tạo thành hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận, coi như hư thánh đến cũng chỉ có thể bị chém giết một hai cái hư thánh mà nói, đối bọn hắn cũng là một sự uy hiếp. Giao trì ngươi không cần lo lắng, thương thế của ta còn không đến mức không thể động thủ, bảo vệ được giao trì, ngươi vẫn là đi Âm Dương học viện. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi cùng tứ nữ phối hợp, Âm Dương học viện mới là không gì phá nổi. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến vừa tới giao trì nhưng lại muốn đi Âm Dương học viện, lần này không biết tới bao nhiêu hư thánh. Diệp Vũ thở dài nói, nếu như chỉ là những này hư thánh liền tốt, ta liền sợ sẽ có hư thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân chỉ thiếu chút nữa cường giả cũng sẽ xuất hiện. Tuyết Ngôn nói ra, cường giả như vậy xuất hiện, ta tình huống hiện tại cũng chỉ có thể ngăn trở một cái. Diệp Vũ sững sờ, hỏi Tuyết Ngôn nói, chỉ thiếu chút nữa thánh nhân, các châu khó lộ ra thánh nhân, cho nên hư thánh cũng liền vây ở đỉnh phong, liền như là Đông Thắng Thần Châu pháp thân cảnh cùng kim thân cảnh một dạng, hư thánh đỉnh phong tồn tại, chính là kim thân cảnh, những người này so với phổ thông hư thánh cường đại nhiều lắm, bất quá loại tồn tại này, tại cái khác các châu cũng là một phát chân đều là thiên địa chấn động tồn tại, chưa chắc lúc này sẽ xuất hiện, bọn hắn xuất hiện, cũng hẳn là tổ mạch hiện lên tường thời điểm, đến đây tranh đoạt tài nguyên. Lúc này những này hư thánh, chính là vì tranh đoạt cương vực, phân chia địa bàn, mà hư thánh đỉnh phong tồn tại, hoặc là xưng là bán thánh tồn tại, bọn hắn vì đột phá đến thánh nhân, tổ mạch tồn tại, chính là để bọn hắn có hy vọng đột phá đến thánh nhân. Diệp Vũ tràn đầy vẻ lo âu, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, cái kia Tuyết Ngôn tỷ ngươi, nếu là loại tồn tại này ra tay với ngươi, ngươi chẳng phải là, nếu là không có thương thế, ta không sợ bất kỳ một người nào, liền xem như bán thánh ta cũng có lòng tin chém giết, nhưng bây giờ, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc dù bây giờ thực lực đại giảm, nhưng là cắn răng ngăn trở một cái bán thánh hay là không có vấn đề, mà lại bán thánh loại tồn tại này, cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Tuyết Ngôn tỷ, thương thế của ngươi như thế nào mới có thể khỏi hẳn? Diệp Vũ hỏi. Tuyết Ngôn lắc đầu nói, chỉ có thể dựa vào chính ta, là ta đi đạo nguyên nhân, mặt khác ngoại lực vô hiệu, nếu như ta có thế bước ra một bước kia, chớp mắt kia khỏi hẳn, nếu là đạp không ra, cả đời này đều không thể khỏi hẳn, ngươi đi trước Âm Dương học viện, nơi này ngươi yên tâm. Diệp Vũ gật đầu, cũng không già mồm, ta về trước đi Âm Dương học viện, Tuyết Ngôn tỷ nếu là thật đụng phải không thể ngăn cản người, vậy liền từ bỏ giao trì, ngươi mang theo trước mọi người hướng kiếm khư, ở nơi nào có thế bảo vệ an toàn của các ngươi, yên tâm, tại giao trì phối hợp thực lực của ta, liền xem như bán thánh đến đây cũng chỉ có thể rút đi. Diệp Vũ gật đầu, cũng không ngừng lại, bước nhanh hướng về Âm Dương học viện mà đi. Diệp Vũ chuẩn bị mượn Ru Tiên kiếm trận đồ, chém giết mấy cái hư thánh, nếu không như vậy khó mà uy hiếp bọn hắn, hắn không muốn nhìn thấy Đông Thắng Thần Châu như nhân gian địa ngục. Diệp Vũ rời đi giao trì không đến bao lâu, ngay tại hắn kế hoạch như thế nào chém giết hư thánh thời điểm, lại có người so với hắn trước làm chuyện này. Đông Thắng Thần Châu vây công Thần Vương Phong ba cái hư thánh, bị trực tiếp chém giết. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện vô thượng cường giả, siêu việt giao trì tiên hậu, ba cái hư thánh, đối phương tùy tiện chém giết, đầu người treo lơ lửng trên Thần Vương Phong. Đông Thắng Thần Châu được cứu rồi. Đông Thắng Thần Châu đều sôi trào, tuyệt vọng bọn hắn lần nữa sinh ra hy vọng, nghĩ thầm Đông Thắng Thần Châu cũng có hư thánh cường giả sao? Tất cả mọi người đang chờ đợi, hy vọng xuất hiện lần nữa hư thánh cường giả. Thế nhưng là, ngoại trừ giao trì tiên hậu cùng vị này, cũng không có mặt khác hư thánh cường giả xuất hiện, mà vị cường giả này, tại chém giết ba vị hư thánh về sau, lại tiến về mặt khác các nơi, lại chém giết hai vị hư thánh cường giả. Mỗi một vị hư thánh, tại các châu đều là cự đầu, mà bây giờ một chút liền vẫn lạc năm vị. Diệp Vũ cũng kinh hãi, nghĩ thầm là ai có chiến lực như vậy. 123truyện.com